Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thế giới điên. Sư đệ chớ có nói đùa, ta hỏi thế nhưng là Huyền Trang Pháp Sư. Biện Cơ Hòa Thượng thoáng sững sờ, sắc mặt hơi trầm xuống, lần nữa hướng Huệ Tịnh Hòa Thượng hỏi, nói đến Huyền Trang Pháp Sư, bốn chữ thời điểm. Riêng tăng thêm âm đọc, còn tưởng rằng Huệ Tịnh Hòa Thượng vừa rồi không có nghe rõ. Cái này, Huệ Tịnh Hòa Thượng nhíu nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng thật lâu, cười khổ nói ra, chủ trì sư huynh, sư đệ ta xác thực chưa từng nghe qua Huyền Trang Pháp Sư pháp hiệu. Thực sự không biết là nhà kia chùa chiền cao tăng, càng không biết hắn tình hình gần đây như thế nào. Biện Cơ Hòa Thượng toàn bộ ngơ ngẩn, nhìn qua Huệ Tịnh Hòa Thượng, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại Hội Dương tự xuất ra hơn 10 năm, đối Huệ Tịnh Hòa Thượng cũng coi là quen biết, biết rõ người này tuy có chút láu cá, cũng có chút tiểu tâm tư, lá gan lại không tính lớn, đối với hắn luôn luôn cũng cực cung kính, tuyệt không dám cùng hắn loạn nói đùa. Thế nhưng là Huệ Tịnh Hòa Thượng vì cái gì nói hắn không biết Huyền Trang Pháp Sư? Chẳng lẽ là mất trí nhớ a? Hoặc là nói là trong đầu sinh bệnh? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nhu hòa xuống tới, không nhanh không chậm hỏi, sư đệ, người không nhớ rõ Huyền Trang Pháp Sư, chung quy nhớ kỹ Tam Tạng Chân Kinh đi, nếu không phải Huyền Trang Pháp Sư một đường đi về phía Tây, thiên tân vạn khổ cầu lấy chân kinh, chúng ta lại như thế nào có thể nhìn thấy chân kinh? Tam Tạng Chân Kinh, Huệ Tịnh Hòa Thượng sắc mặt càng thêm cực nhanh, nhìn xem Biện Cơ Hòa Thượng nói ra, sư đệ đương nhiên biết rõ Tam Tạng Chân Kinh, nhưng cái này chân kinh là hơn ngàn năm trước, phương Tây tịnh thổ Nhiếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan hai vị cao tăng, nắm một thớt bạch mã, không xa mấy chục vạn dặm, vất vả còng đến Trung Nguyên, bọn hắn tại Trung Nguyên đầu một cái nơi đặt chân, tu lấy một tòa bạch mã tự, kỷ niệm năm đó việc này, cái này cùng sư huynh nói Huyền Trang Pháp Sư có quan hệ gì? A, Biện Cơ Hòa Thượng không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới Huệ Tịnh Hòa Thượng lại bệnh nặng như vậy. Thế mà đem Huyền Trang Pháp Sư quên mất không còn một mảnh. Cười khổ hỏi, nếu là giống ngươi nói như thế, sư huynh ta gần nhất 3 năm lại tại nơi nào, lại tại làm cái gì, dựa vào cái gì đảm nhiệm chủ trì vị trí? Sư đệ đương nhiên biết rõ, Huệ Tịnh Hòa Thượng có chút không hiểu, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời. 3 năm trước đây, đương kim bệ hạ tâm huyết dâng trào, mệnh lệnh bạch mã tự các vị tăng lữ, đem Tam Tạng Chân Kinh từ Thần Đô Lạc Dương vận đến Ngọc Đô Trường An, dự định sao chép một phần, trải qua sư phụ lão nhân gia ông ta đề cử, sư huynh bệ hạ của ngươi cho phép, đem Tam Tạng Chân Kinh một lần nữa sao chép một lần, trọn vẹn cuối cùng 3 năm mới hoàn thành. Bệ hạ gặp qua sao chép bản về sau, Long Nhan cực kỳ vui mừng, tại chỗ phong sư huynh vì Hội Dương tự chủ trì. Cái này từng việc từng việc từng kiện, Hội Dương tự trên dưới cái kia không rõ ràng, sư huynh làm sao bỗng nhiên kiểm tra lên việc này đến? Biện Cơ Hòa Thượng càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Huệ Tịnh Hòa Thượng chẳng những tướng đến sự tình quên cái không còn một mảnh, còn biên ra một bộ lý do thoái thác đến, xem ra bệnh tình xác thực không nhẹ. Hắn không khỏi lắc đầu, không nói gì nữa, cùng Huệ Tịnh Hòa Thượng cáo âm thanh từ, quay người hướng phía trước điện đi, dự định phái người xin mời một tên thầy thuốc trở về. Không ngờ, đến tiền điện về sau, hắn thình lình phát hiện quản lý tiền điện Hương Hỏa Huệ Minh Hòa Thượng, đối Huyền Trang Pháp Sư sự tình, thế mà cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thật giống như căn bản không có người này đồng dạng. Sau đó, hắn liền hỏi hạp tự trên dưới hơn 10 người, coi như giống mê muội đồng dạng, nhưng lại không có người biết Huyền Trang Pháp Sư là ai. cũng không người nào biết Huyền Trang Pháp Sư làm qua cái gì. Đối với Tam Tạng Chân Kinh, lý do thoái thác cùng Huệ Tịnh giống nhau như đúc. Thật giống như thật không có Huyền Trang Pháp Sư người này. Theo hỏi người càng đến càng nhiều, Biện Cơ Hòa Thượng một trái tim thật sâu chìm xuống. Hắn cảm giác chính mình giống như thân ở trong hầm băng. Hoàn toàn không biết là thế giới này điên, vẫn là chính mình điên. Biện Cơ Hòa Thượng một mình tại trong tinh xá ngồi hồi lâu. Cuối cùng quyết định rời đi Hội Dương Tự, tiến về Đại Từ Ân Tự. Có lẽ có người sẽ lừa hắn, có lẽ có rất nhiều người sẽ liên hợp lại lừa hắn. Thế nhưng là vô luận là ai, cũng vô pháp hoàn toàn mạt sát một người lưu lại tất cả vết tích. Hơn một canh giờ về sau, Biện Cơ Hòa Thượng đi vào Đại Từ Ân Tự bên ngoài. Liên tục, ba, vài tiếng, không ngừng dùng sức phá cửa. Nếu là ngày xưa, hắn nhất định sẽ giảng cứu phong độ, nhẹ nhàng gõ cửa. Đáng tiếc hôm nay, hắn một trái tim đã loạn, lại không có chú ý nhiều như vậy. Ai vậy? Ai? Là Biện Cơ sư huynh đến. Mở cửa là Đại Từ Ân Tự là đón khách tăng, cũng là Biện Cơ người quen. Hắn dù sao ở đây được 3 năm, đối mỗi người đều rất quen thuộc. Huyền Trang Pháp Sư vẫn còn chứ? Biện Cơ Hòa Thượng nhìn chằm chằm đón khách tăng con mắt. Trực tiếp hỏi, Huyền Trang Pháp Sư, đón khách tăng giật mình một cái. Đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp lấy nhoẻn miệng cười. Nói ra, vị sư huynh này cũng là Biện Cơ sư huynh bằng hữu à? Chẳng lẽ ước chừng ở đây gặp mặt? Hôm nay là từ bên ngoài đến không ít tăng nhân. Bất quá bên trong giống như không có một cái gọi Huyền Trang. Nếu không sư huynh trước tiến đến nhìn xem. Người không biết Huyền Trang Pháp Sư sao? Biện Cơ Hòa Thượng sắc mặt khó coi đáng sợ. Vẫn là lần đầu nghe nói. Vị sư huynh này danh khí rất lớn sao? Đón khách tăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Biện Cơ Hòa Thượng không có lại nói tiếp. Hắn đã bất lực lại nói cái gì? Nhẹ nhàng đẩy ra đón khách tăng, nhanh chân hướng Đại Nhạn Tháp đi đến. Thời gian không lâu, hắn đi vào Đại Nhạn Tháp xuống. Cửa tháp cũng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở. Tiếp lấy đi vào, trong tháp bố trí, cùng hắn mấy tháng trước đó, rời đi nơi này thời điểm giống nhau như đúc. Thậm chí liền thư quyển trưng bày trình tự cũng không hề biến hóa. Nhìn xung quanh một tuần sau, hắn thật sâu hấp khẩu khí, xoay người lại đến trong đó một cái giá sách phía trước. Rút một cuốn sách đi ra, lật đến trong đó một tờ. Ông, sau một khắc, hắn nhìn thấy nội dung bên trong. Trong đầu lập tức, ong ong, rung động, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy, thật giống như thấy cái gì cực đáng sợ đồ vật. Trong lúc nhất thời lại đứng không vững. Cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là Hư Không Tàng Kinh một quyển trong đó. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Lúc trước phiên dịch đến một quyển này thời điểm, nhìn thấy trong đó một câu, mười phần không hiểu, liền hướng Huyền Trang Pháp Sư tiến hành thỉnh giáo. Huyền Trang Pháp Sư chẳng những hướng hắn đáp lại, hơn nữa tự tay đem ý tứ của những lời này viết tại bản dịch phía trên. Thế nhưng là bây giờ, quyển kinh thư này bên trong, chỉ có chính hắn bút tích, cũng không Tam Tạng Pháp Sư bút tích. Nếu như nói người khác có thể thông đồng lừa hắn, nhưng là cái này kinh quyển tuyệt đối không giả được. Chính hắn bút tích, chính mình vẫn là nhận biết, tuyệt không về phần nhận lầm, coi như lui một bước. Thật sự có màu vẽ cao thủ có thể mô phỏng theo bút tích của hắn. Thế nhưng là Đại Nhạn Tháp bên trong tàng thư vạn cuốn, trừ hắn cùng Huyền Trang Pháp Sư, lại có ai có thể biết cái kia một quyển bên trong có Huyền Trang Pháp Sư đặt bút. Trước thời hạn làm giả đem bên trong thư quyển đổi đi. Trừ phi có người có thể đem trong tháp vạn cuốn kinh thư cùng nhau đổi đi. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Hắn chép 3 năm kinh thư, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể lại sao chép một lần? lúc này tuyệt không phải nhân lực có khả năng làm được. Chẳng lẽ là ta điên? Biện Cơ Hòa Thượng mở ra kinh thư, kinh ngạc ngồi tại trong tháp, thật sâu hoài nghi lên hết thảy. Chẳng lẽ dĩ vãng mấy năm, tất cả đều là ảo giác của ta? Biện Cơ Hòa Thượng không nói một lời, không ăn không uống, lẳng lặng tại trong tháp ngồi một ngày một đêm, một mực ngồi vào hai mắt đỏ bừng, bên trong vằn vện tia máu, sức cùng lực kiệt. Không đúng, ngay tại hắn sắp sụp đổ thời điểm, chợt nhớ tới một việc. Ngày đó, Huyền Trang Pháp Sư một lần cuối cùng gặp hắn thời điểm, từng nói hắn gặp đến một lần sát kiếp, truyền cho hắn một đạo bí quyết, tên là Thiên Kiếp Bách Nan. Nói đi là đi, chẳng lẽ cái này bí quyết cũng là chính hắn biên sao? Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy đẩy ra cửa phòng, trong miệng niệm tụng bí quyết, ra sức nhảy lên, hướng về phía trước tung đi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Thật, cái này bí quyết là thật. Biện Cơ Hòa Thượng không để ý chung quanh tăng lữ quái dị ánh mắt, ngửa mặt lên trời la lớn, chấn động trong lòng mừng như điên. Những năm gần đây, hắn tại tu hành Phật Pháp sau khi, mặc dù cũng luyện chút cường thân kiện thể công phu luyện khí, tại Huyền Trang Pháp Sư chỉ điểm, thậm chí còn có thành tựu, thế nhưng là tuyệt không có vừa xài bước ra 10 trượng bản sự. Cái này đã vượt xa khỏi tu vi của hắn, cũng vượt qua bình thường võ đạo hàm nghĩa, gần như thần thông pháp thuật. Cái này một bí quyết hoàn toàn có thể chứng minh hắn cũng không có nổi điên. Bị điên là toàn bộ thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?